Vạn cổ chí tôn, chương 500, tất cả bằng vào thủ đoạn. Góc truyện audio.com, oanh, kiếm thế không thể địch nổi. Tuy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị nhất tinh vũ vương nhưng trong tay lại có kiếm và kiếm linh khủng bố. Một kiếm chảm yêu này đừng nói Lục Phong chỉ là vũ tông loại kém, dù là vũ tông đỉnh cấp cũng chết. Hắn bay ra xa 100 mét, thân thể bị kiếm quang đánh tan thành mây khói. Chi, ba tên của 7 đại phái rét run, vội vàng rút binh khí ra tạo thành trận hình, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên trán mồ hôi lạnh đàm đìa. Mặc cho bọn họ có chuẩn bị như thế nào, cũng không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại cường đại như thế, một kiếm đã diệt Lục Phong. Thực lực của bọn họ sàn sàn Lục Phong, mặc dù là liên thủ thì nội tâm vẫn sợ hãi, một chút ấm áp trên người cũng không có. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới thu hồi trường kiếm, nói. Chư vị không cần khẩn trương, tên vừa rồi nói nhiều người cháo ít, ta chỉ cần giảm bớt người xuống là được rồi. Hiện tại tốt rồi, 8 người 6 kiện bảo bối, so với lúc trước dễ phân hơn một chút. Ánh mắt của hắn nhìn qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói. Hiện tại ta muốn từ đỉnh này, ai có ý kiến không? La Thanh Vân trầm giọng nói, ta không có ý kiến, đã như vậy ta sẽ lấy trường thương. Vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì thân thể của hắn lướt qua, bay thẳng tới chiến thương trên đại đỉnh. Một đạo hào quang trên đại đỉnh bắn ra ngăn cản La Thanh Vân. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo yêu khí, thân thể vào giờ phút này sinh ra biến hóa, năm ngón tay trở nên vô cùng lợi hại, đánh ra một quyền, lập tức đánh đạo hào quang kia trở về, hắn thừa cơ thu lấy trường thương sau đó lui ra phía sau. Trường thương phát ra từng âm thanh kêu to, giãy giụa trong tay La Thanh Vân muốn thoát thể bay ra ngoài. Khí linh, tất cả mọi người cả kinh, dĩ nhiên là huyền khí có khí linh. Huyền khí muốn sinh ra khí linh ít nhất cũng là bát giai. Nhìn trường thương này tỏa ra khí vận phong cách cổ xưa, xác nhận là cửu giai không thể nghi ngờ, lúc này nội tâm mọi người cuồng nhiệt không thôi. Muốn đi, hừ, La Thanh Vân lãnh ngạo mang theo thần thái ngoan lệ, thân thể triệt để yêu hóa, lực lượng mạnh mẽ rót vào trấn áp khí linh trong trường thương. Thậm chí có long chi huyết mạch, yêu long kinh hô liên tục, nó cũng cảm nhận được huyết dịch chi lực nhưng mà không quá tinh khiết, nói. Long huyết của ngươi là lấy trên người của tiểu tử này đúng không? Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười cười, nói. Muốn tìm người có long huyết quá ít, về sau chế tạo thân hình cho ngươi còn cần nhờ huyết dịch của hắn đấy. Yêu Long nghe xong, trầm mặc không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó. Giờ phút này trường thương trong tay La Thanh Vân từ dãy rùa kịch liệt đã dần dần an tĩnh lại, dường như thần phục dưới yêu lực của hắn. La Thanh Vân vội vàng ngồi xếp bằng xuống, mang thần thức lạc ấn đánh vào thu nhập trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Năm người còn lại nhìn chằm chằm vào 4 kiện bảo vật, hơn nữa những người còn lại đã có chú ý, rất sợ có người ra tay cướp đoạt. Giờ phút này chỉ còn một kiếm, một chiến giáp, một bảo kính, một chuông lớn đang xoay tròn, linh khí kinh người. Tào Á Tinh hai tay ôm ở trước ngực ung dung nói. Muốn đoạt bảo, nhất định phải bằng thực lực mới được. Lý Vân Tiêu cầm đỉnh ta không có ý kiến, La Thanh Vân cầm thương ta cũng không có ý kiến. Năm người các ngươi ai muốn lấy thứ gì ta đều có ý kiến. Từ Thanh cao mày nói, ý ngươi là có tư cách cầm vật, góc truyện audio.com, tiếp theo chính là ngươi sao, trong mắt Tào Á Tinh bắn ra thần thái kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Tự nhiên, không phục có thể đi lên thử một lần, trên mặt Tiền Vô Địch âm lãnh, cười nói, có ý tứ Tào huynh vận dụng phần huyết đại pháp ta muốn nhấm nháp một phen. Hai người một trước một sau vây Tào Á Tinh vào giữa, hào khí căng thẳng. Hừ, ba người chúng ta cũng không phục, Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh không thôi, nói. Luận môn phái, huyết thần cung tính toán cái gì? Luận thực lực hắc hắc ba người chúng ta đều muốn thử xem. Tào Á Tinh mỉa mai nói. Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh nói. Như thế nào, sợ? Đây không phải đấu lôi đài sâu lâu với nhau, ít một người thì chỗ tốt của mọi người sẽ nhiều hơn. Chư vị định như thế nào? Lâm Mộc cùng Cảnh Thu đều vui vẻ gật đầu, tuy bảy đại phái bọn họ không vừa mắt kẻ khác nhưng cộng đồng đối ngoại vẫn có sự ưu việt cao cao tại thượng. Từ Thanh nhướng mày, cười nói, ta cũng muốn A Hát nhưng thực lực Tào Á Tinh không tầm thường, ta sợ bị hắn giết mất. Tiền Vô Địch thì cười nhạo nói, liên thủ với mấy cặn bã các ngươi sao, thật chê cười, Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh liên tục nói, đã như vậy, vậy ngươi cứ đứng một bên nhìn là được nhưng mà muốn nhặt tiện nghi, sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn đã đánh ý kiến hay, chờ giải quyết Tào Á Tinh, lại giết Từ Thanh cùng Tiền Vô Địch. Như vậy ba người bọn họ sẽ có một bảo bối. Lý Vân Tiêu, ngươi làm cái gì? Tào Á Tinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo ánh sáng đỏ vào trận pháp. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang đứng ở góc đánh ra mấy pháp quyết, hắn trực tiếp thu huyền khí hình chung lại.